Ngạo Thế Đan Thần, chương 2688, Pháp Tắc Thiên Bách Kỳ Quái. Góc truyện audio.com.gt, Giang Tư Mỹ cũng cảm thấy không có gì. Những cửa hàng kia hiện tại cũng không vội. Mặc dù đoạn hàng, chỉ cần loại này đan chỉ có Trầm Tường hiểu được luyện chế. Như vậy sau đó vẫn là sẽ rất dễ bán. Hơn nữa khuyết hàng một quãng thời gian. Hơn nữa Cố Mạch Thần Đan tiếng tăm đại thịnh, đến thời điểm giá cả còn có thể tăng cao một ít. Liền như vậy, Trầm Tường an tâm tu luyện đi tới, vừa ngưng ra một cái hỏa đạo mạch, hắn cũng cần củng cố này điều đạo mạch mới có thể tu luyện đệ tam đạo mạch. Lúc này hắn Cố Mạch Thần Đan liền có thể phát huy được tác dụng. Chính hắn ăn Cố Mạch Thần Đan không phải là hắn lượng lớn luyện chế ra đến loại kia. Hắn ăn đều là trải qua sông tới pháp luyện chế quá. Nhiều tầng sông tới qua đi Cố Mạch Thần Đan. Phẩm chất chính là không giống nha. Trầm Tường than thở một tiếng. Hắn chỉ là ăn hai hạt, liền có thể củng cố hảo lúc này hỏa đạo mạch. Tiếp theo sau đó đi luyện chế hỏa pháp tắc châu. Ngay ở như vậy, hơn 20 ngày sau, hắn lúc này đã tu luyện ra 10 cái đạo mạch. Trong đó một cái là cơ sở đạo mạch. Cái khác 9 cái đều là hỏa pháp tắc đạo mạch, chỉ là sử dụng hỏa diễm tăng lên rất nhiều, những phương diện khác tăng lên đều không phải rất rõ ràng nha. Trầm Tường có chút thất vọng, có điều hắn hỏa diễm xác thực cường đại hơn rất nhiều. Mà thân thể phương diện hắn vốn là đủ mạnh, từ lâu đến rất nhiều đạo thần cảnh 10 tầng trình độ. Thậm chí là vượt xa, hắn cũng chỉ là tiêu hao 200 hạt hỏa pháp tắc châu. Bởi phía sau hắn có thể đem hỏa pháp tắc châu tiến hành 6 tầng sông tới. Phẩm chất lại tăng lên rất nhiều. Trong tay ta còn có 300 hạt hỏa pháp tắc châu nha. Đây chính là 3 triệu đạo tinh. Trầm Tường dự định trở lại hỏi Giang Tư Mỹ. Xem có biện pháp gì xử lý. Hắn hiện tại cũng chưa dùng tới. Hiện tại hắn bắt đầu ăn trải qua sông tới pháp luyện chế thiên hồn kim đan. Bởi hắn muốn tu luyện ra đạo thần thiên hồn, chỉ có tu luyện ra đạo thần thiên hồn, sức mạnh của hắn mới sẽ như tăng lên rất nhiều. Thái đạo cảnh chủ yếu xem đạo thần thiên hồn càng mạnh, liền có thể thả ra càng mạnh đạo lực đến, mà ta đạo thần thiên hồn là phóng thích nguyên thủy đạo lực. Muốn so với những người khác mạnh mẽ rất nhiều, Trầm Tường thuật luyện đan có thể làm cho hắn luyện chế ra công hiệu mạnh mẽ đan. Tỷ như hiện tại hắn ăn thiên hồn kim đan thì có mạnh phi thường dược hiệu. Những kia thiên hồn kim đan đều là bị hắn tiến hành 6 tầng sông tới. Mỗi ngày hắn có thể luyện chế 5 hạt, đại khái 10 ngày sau. Hắn ăn 50 hạt loại này thiên hồn kim đan, cũng tu luyện ra đạo thần thiên hồn đến. Này đạo thần thiên hồn phi thường kỳ lạ, xem ra như là một cái màu vàng to lớn tấm gương treo lơ lửng trên không trung. Lúc này 10 cái pháp tắc đạo mạch một mặt liên tiếp 10 cái pháp tắc huyền môn. Một phía khác nhưng là liên tiếp đạo thần thiên hồn, nhìn hiện tại nguyên thủy đạo lực mạnh bao nhiêu. Trầm Tường hơi suy nghĩ, hắn thần hải cái kia chiếc gương lóe lên, đánh ra một vệt kim quang thông qua pháp tắc đạo mạch tràn vào pháp tắc huyền môn. Chuyển hóa sau khi, sức mạnh vô cùng cuồng bạo, thật mạnh hỏa diễm. Trầm Tường chỉ là cảm giác được ngọn lửa kia vọt tới cánh tay. Liền tìm đến rất mạnh mẽ. Hắn vội vàng đem thu hồi đến. Nếu là ta có thể như một điều không gian đạo mạch là tốt rồi. Trầm Tường hiện tại có thể sử dụng càng mạnh hơn hỏa diễm lực lượng pháp tắc. Dù sao hắn như 9 cái hỏa pháp tắc đạo mạch, thông qua nữa nguyên thủy huyền môn chuyển hóa, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Trầm Tường bế quan một tháng. Lúc này cũng bước vào thái đạo cảnh, đây chính là vượt quá trước hắn dự đoán, liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ đột phá đến như vậy nhanh. Trầm Tường vội vàng trở về, đi tìm Giang Tư Mỹ. Giang Tư Mỹ cũng không nói gì, nàng thậm chí còn hy vọng Trầm Tường tu luyện trường một ít thời gian đây. Nàng hiện tại đã không thể rõ ràng cảm thấy được Trầm Tường tu vi. Nói rõ Trầm Tường đã cùng nàng gần như, đều là thái đạo cảnh, chỉ là một tháng không gặp, trước đạo thần cảnh một tầng Trầm Tường, dĩ nhiên liền đột phá đến thái đạo cảnh. Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh đều cảm thấy khó mà tin nổi. Chuyện này, tốc độ đột phá nhanh như vậy quả thật có khả năng. Chỉ cần chỉ có đầy đủ pháp tắc châu là được, nhưng lấy trong tay ngươi đạo tinh đến xem, cũng chỉ có thể mua được 500 hạt pháp tắc châu đi. Giang Tư Mỹ không nghĩ ra, Trầm đại ca, ngươi đến cùng dùng cái gì diệu pháp nhỉ? Giang Tư Cảnh rất là hiếu kỳ. Kha kha, ta nhưng là rất lợi hại luyện đan sư. Những pháp tắc kia châu bị ta luyện chế qua đi. Một hạt đỉnh vài hạt, Trầm Tường thần bí cười nói. Đây chính là bí mật, đừng nói đi ra ngoài. Nếu là các ngươi cần ta hỗ trợ luyện chế, lên tiếng là được rồi. Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh đều rất khiếp sợ. Pháp tắc châu lại cũng có thể luyện chế. Các nàng đều liền vội vàng gật đầu. Kích động không thôi. Chuyện này ý nghĩa là các nàng không cần mua bao nhiêu pháp tắc châu. Liền có thể tu luyện ra hy hữu pháp tắc đạo mạch. Đúng rồi, ta trước tiên đi luyện đan. Đợi thêm 1-2 ngày là tốt rồi. Trầm Tường cười nói, sau khi đột phá, hắn khắp mọi mặt đều như tăng lên rất nhiều. Dù sao hắn tăng lên một cảnh giới lớn. Hắn vị trí mật thất dưới đất khá là nhỏ. Chỉ có thể thả ra 100 lò luyện đan đến. Vì có thể càng nhanh hơn luyện chế càng nhiều cố mạch thần đan. Hắn ở mỗi cái huyễn pháp bảo lô bên trong nhét vào dược liệu càng nhiều. Như vậy một lò liền có thể ra đan càng nhiều. Lấy hắn thực lực bây giờ. Này cùng trước so ra so với không có chút khó khăn gì. Vẫn như cũ rất dễ dàng liền có thể làm được. Một lò 50 hạt. Đây là ta cực hạn. Trầm Tường hiện tại cũng có thật nhiều loại kia màu đỏ tiểu trái cây. Giang Tư Cảnh vốn là luôn có rất nhiều, vì lẽ đó hắn có thể dùng rất nhiều đi luyện chế. Một canh giờ, hắn 100 lô liền toàn bộ hoàn thành, mỗi lô bên trong đều như 50 hạt, 5.000 hạt liền như vậy hoàn thành. Hắn luyện chế dòng dã 10 cái canh giờ, chính là 50.000 hạt, luyện đan tốc độ quả thực phát điên. Giang Tư Mỹ bắt được cố mạch thần đan sau khi, liền vội vàng đi liên hệ những cửa hàng kia lão bản. Để cho bọn họ tới nơi này lấy đan, rất nhanh sẽ bán đi. Mỹ Mỹ, nơi này là 300 hạt pháp tắc châu. Cầm mua một gian đại điểm cửa hàng, Trầm Tường đem hỏa pháp tắc châu giao cho Giang Tư Mỹ. Địa phương lớn một chút, trụ lên cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Giang Tư Mỹ trước đã sớm xem trọng. Nàng tiếp nhận những kia hỏa pháp tắc châu, chỉ là đi tới nửa ngày, sẽ trở lại tìm Trầm Tường cùng Giang Tư Cảnh, sau đó chuyển tới nàng mua về đến Tiểu Sơn Trang, nơi này như rất rộng rãi phòng dưới đất, mà lão bà vẫn là ở lại nguyên lai cửa hàng. Tư Cảnh, Mỹ Mỹ, các người nghĩ kỹ muốn tu luyện cái gì hy hữu pháp tắc đạo mạch không có? Trầm Tường cười nói. Đón lấy chúng ta kiếm lấy đạo tinh tốc độ nhưng là sẽ càng lúc càng nhanh. Ta đã nghĩ kỹ, ta muốn tu luyện phép tắc tử vong đạo mạch, băng lôi đạo mạch, cần thiết pháp tắc châu đều là 1.000.000 một hạt. Giang Tư Mỹ nói, ta hiện tại đạo mạch liền rất tốt. Nếu như muốn tu luyện hy hữu đạo mạch, vậy thì là tái sinh pháp tắc đạo mạch, điều này có thể chữa thương. Còn có chính là ngự thú đạo mạch, điều này có thể khống chế man thú. Giang Tư Cảnh nói, cũng đều là 1.000.000 đạo tinh cấp bậc pháp tắc châu. Trầm đại ca, ngươi đây, Giang Tư Cảnh hỏi, quý nhất pháp tắc châu đều như cái gì? Trầm Tường không có nói thẳng ra, hắn không nghĩ đến đây lại như thiên kỳ bách quái pháp tắc. Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh cùng trước hắn đều chưa từng nghe nói. Quyển sách thủ phát tới từ nhỏ cùng võng, ngay lập tức xem chính bản nội dung. Cách chương.